Bất diệt bá thể quyết, chương 461 thân bất do kỳ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lãnh đại nhân, cổ đại nhân bọn hắn làm sao? Tống Dương Hoa đôi mắt trừng lớn tròn vo, khó có thể tin mà nhìn xem cùng Mộ Phong chuyện trò vui vẻ cổ Tích Ngọc hình tu tề bốn người. Chỉ cần không phải đồ đần, một chút liền có thể nhìn ra Mộ Phong cùng bốn người này quan hệ tốt vô cùng. Tống Tuấn Phong thì là nằm trên mặt đất bên trên, ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng thì là dâng lên một chút sợ hãi cùng hối hận. Hắn đã minh bạch, hắn cùng Tống Dương Hoa lần này trêu chọc phải bọn hắn căn bản gây nhân vật không tầm thường. Tống lão, ta quên giới thiệu cho ngươi, vị sư đệ này tên là Lý Phong, là chúng ta Ly Hòa Học Cung Tân Tấn 10 đại thiên tài. Tuy nói Lý Phong sư đệ là mới, vừa nhập môn tân sinh, nhưng thực lực không thể khinh thường a, hắn nhưng là tại Học Cung sinh tử đài bên trên, chém liên tục xếp hạng thứ 9 Hà Tinh Lan cùng xếp hạng thứ 10 Tống Tinh Thần hai đại thiên tài. Kỳ Minh Húc tựa như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tống Nguyên Võ chỉ vào Mộ Phong cười giới thiệu, đồng thời tận lực chỉ ra Mộ Phong chém giết qua Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan sự tích. Cái gì, Tống Tinh Thần đều bị hắn chém mất, Tống Nguyên Võ quá sợ hãi, hắn biết rõ Tống Tinh Thần tại chủ mạch địa vị cao bao nhiêu, kẻ này chém Tống Tinh Thần lại sống được thật tốt, cái này thuyết minh liền chủ mạch đều không dám làm gì kẻ này. Nghĩ tới đây, Tống Nguyên Võ lửa giận trong lòng lập tức dập tắt, thay vào đó là nghĩ mà sợ. Tống Tuấn Phong cùng Tống Dương Hoa thì là lộ ra vẻ tuyệt vọng, tại nghe xong Kỳ Minh Húc giới thiệu, bọn hắn liền hiểu Tống Nguyên Võ căn bản không thể là vì bọn hắn báo thù, thậm chí còn có thể giáng tội tại bọn hắn. Không có khả năng, không thể lại là như vậy a, hắn không phải nói hắn là tán tu sao? Sau lưng không có thế lực sao? Vì sao? Tống Dương Hoa nằm trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, lời nói không mạch lạc lên. Lý Phong đại nhân, là ta Tống Nguyên Võ quản giáo không nghiêm, còn xin ngài trách phạt ta. Chấm, Tống Nguyên Võ than khẽ đi lên phía trước đối với Mộ Phong chắp tay bồi tội nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tống Nguyên Võ một chút nói, Tống lão. Ta cũng không thích lấy thế đè người, ta có thể nhìn ra được ngươi trong lòng vẫn là có chút không phục. Ta tại sao lại giết các ngươi Tống gia hộ vệ, lại vì sao phế đi Tống Tuấn Phong, Tống Dương Hoa, ta nghĩ những hộ vệ kia rõ ràng nhất. Ngươi hỏi một chút liền. Biết, Tống Nguyên Võ ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu, đem vị kia võ thống lĩnh gọi đi qua. Võ thống lĩnh đã sớm bị hù sợ, lại gặp Tống Tuấn Phong, Tống Dương Hoa đại thế đã mất, liền đem Tống Dương Hoa âm mưu toàn bộ nắm ra. Sau khi nghe xong, Tống Nguyên Võ tức giận đến kém chút tại chỗ đem Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong hai cha con này cho chụp chết. Nguyên lai đây hết thảy đều là hai cha con này tự gây nghiệt. Hai người các ngươi làm chuyện tốt. Tống Nguyên Võ lạnh lùng nhìn Tống Dương Hoa, Tống Tuấn Phong một chút quát nói, người tới. Đem hai người này áp vào địa lao, tại bọn hắn chết mới thôi, quyết không cho phép thả ra địa lao. Vâng, mấy hộ vệ cung kính lĩnh lệnh, đem thất hồn lạc phách Tống Tuấn Phong cùng Tống Dương Hoa hai người kéo xuống. Để ngươi chê cười, chúng ta Tống gia lại xuất hiện hai cái như thế bại hoại. Lão Hủ còn hoài nghi ngài, thật thật xin lỗi. Tống Nguyên Võ chân tâm thật ý đối với Mộ Phong chắp tay nói xin lỗi. Tống lão khách khí, việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, như vậy đi qua đi, Mộ Phong cười nhạt nói. Nghe vậy Tống Nguyên Võ lúc này mới thở dài một hơi, chợt lần nữa nhiệt tình mời Mộ Phong, Lãnh Vân Đình mấy người năm người nhập chủ sảnh, để cho hắn tiếp tục khoản đãi. Tống Quân Nhã lần này cũng bị đưa vào phòng khách chính bên trong, Tống Nguyên Võ thì là đối với Tống Quân Nhã khen ngợi không thôi, hiển nhiên đối với cái sau có thể kết giao đến Mộ Phong dạng này thiên tài, trong lòng của hắn rất là hài lòng. Tống Tường Phi cũng đầy tâm thoải mái, thậm chí còn không ngừng hướng Tống Quân Nhã nháy mắt. Như Tống Quân Nhã cùng Mộ Phong có thể tiến tới cùng nhau, chuyện này đối với bọn hắn tay. Lương Tống ra đến nói, có thể nói là một chuyện đại hỷ sự a. Tống Quân Nhã thì là bị ám chỉ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỗ ngồi của nàng bị cố ý an bài tại Mộ Phong bên người, đồng thời thuận theo vì Mộ Phong rót rượu châm trà. Mộ Phong như thế nào nhìn không ra Tống Tường Phi cùng Tống Nguyên Võ ý tứ, hắn cũng chính là bật cười lớn, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tiệc rượu kết thúc về sau, Tống Quân Nhã tại Tống Nguyên Võ, Tống Tường Phi ra hiệu hạ tự mình đưa Mộ Phong về đình viện trụ sở. Mộ Phong yên lặng nhìn xem gian phòng bên trong, vì hắn chỉnh lý giường bị Tống Quân Nhã, nói, Quân Nhã tiểu thư. Đêm đã khuya, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Tống Quân Nhã khẽ giật mình, nâng lên trán, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ nhìn xem Mộ Phong. Nàng do dự một chút, hàm răng cắn chặt nói, Lý công tử. Tối nay còn dài đằng đẵng. Quân Nhã có thể lưu tại ngươi nơi này, cùng ngươi nói chuyện tâm tình đâu. Mộ Phong kinh ngạc nhìn về phía Tống Quân Nhã, cái sau thì là ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, cái kia diễm khuôn mặt đẹp gò má tại ánh trăng hạ giống như kiều diễm ướt át hoa tươi, để người nhịn không được âu yếm. Tống Quân Nhã dung mạo cùng Cổ Tích Ngọc so sánh, đúng là chênh lệch rất xa, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nhân, đặc biệt là da thịt tuyết trắng giống như mỡ đông, điểm này ngay cả Cổ Tích Ngọc cũng không bằng. Có thể nói, Tống Quân Nhã lời này ý tứ đã rất rõ ràng, đây là dự định tại Mộ Phong bên này qua đêm. Mà cô nam quả nữ chung sống một phòng, tự nhiên mà vậy sẽ phát sinh một chút vi diệu sự tình. Mộ Phong thật sâu nhìn xem Tống Quân Nhã, nhàn nhạt nói, Quân Nhã tiểu thư. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ, cũng lý giải cách làm của ngươi. Ngươi, nguyện ý vì gia tộc lợi ích hy sinh chính mình, điểm ấy ta rất bội phục ngươi. Nhưng ta cũng không muốn bị trói tại các ngươi Tây Lương Tống gia, nói thật các ngươi Tống gia miếu quá nhỏ, dung không được ta. Ngươi như còn muốn ta người bạn này, cứ thế mà đi đi. Mộ Phong nhãn lực cỡ nào nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra Tống Quân Nhã trong mắt đối với hắn tuy có hảo cảm, nhưng còn không đến mức vì hắn làm được trình độ này. Đây hết thảy, đều chẳng qua là Tống Nguyên Võ Tống Tường Phi hai người tận lực an bài. Tống Quân Nhã ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Mộ Phong, hai hàng thanh lệ xẹt qua gương mặt tí tách rơi trên mặt đất bên trên. Quả nhiên là lê hoa đái vũ ta thấy mà yêu. Lý công tử, thật xin lỗi, Tống Quân Nhã đối với Mộ Phong khom người, đi ra khỏi phòng, tại nơi cửa phòng nàng ngừng lại. Cảm ơn ngươi, nói xong lời này, Tống Quân Nhã đối với Mộ Phong nhoẻn miệng cười, quay người tự mình rời đi. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Tống Quân Nhã bóng lưng rời đi, trong lòng không hiểu dâng lên một tia cảm khái. Ở đây người như sâu kiến, mạng như cỏ rác tàn khốc võ đạo thế giới, có được một đoạn mỹ hảo tình yêu là cỡ nào xa xỉ một sự kiện a, hắn biết rõ tương lai cái nào đó thời khắc Tống Quân Nhã vì Tống gia lợi ích có thể sẽ đem chính mình hiến cho một tên nam tử xa lạ. Đây là nàng sinh tại Tống gia vận mệnh cũng là thân là một tên thiên phú không cao nữ tử bi ai. Cả đời này, nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không cách nào có được dù là một lần tự do lựa chọn cơ hội. Sau đó ba ngày, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại Tống gia phủ đệ, vừa chờ đợi Tống gia tình báo, vừa tại Tống gia tu luyện. Mà mấy ngày nay, Mộ Phong cũng thường xuyên cùng Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề, Kỳ Minh Húc ba người luận võ luận bàn, chỉ ra ba người bọn họ trên người rất nhiều không đủ. Cổ Tích Ngọc bọn hắn nguyên bản còn có chút khinh thường, cho rằng Mộ Phong tu vi so với bọn hắn còn muốn yếu, làm sao có thể nhìn ra được thiếu sót của bọn hắn. Nhưng tại nghe xong Mộ Phong giảng giải về sau, bọn hắn lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, bọn hắn liền minh bạch Mộ Phong chỉ xuất không đủ, là bọn hắn trên người chân thực tồn tại. Cái này khiến mấy người đối với Mộ Phong triệt để lau mắt mà nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong thực lực mặc dù là trong bọn họ yếu nhất nhưng cái này ánh mắt lại so với bọn hắn muốn độc đáo rất nhiều. Trong vô hình, bọn hắn đối với Mộ Phong càng phát thân cận quan hệ cũng càng ngày càng tăng. Mà ngày hôm đó, bọn hắn cũng rốt cuộc, đã đợi được Tống gia tin tức, cách chương.